Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, cứng hạch hỏa lực áp chế. 314 Linh đánh nhau, từ trước đến nay không có gì chiến thuật có thể nói. Hắn vọt tới Golden Lino trước mặt, biểu tới Kình Phong, đã để hắn bởi vì hoán đổi ảnh chi lang hình thái lưu lại tới Linh Mẫn cái mũi. Cảm giác được một tia ngọt, hề hề mùi máu tanh. Nghe nói hãn huyết bảo mã chảy ra mồ hôi, chính là màu đỏ máu loãng. Xem ra những thứ này Golden Lino đều là trong trăm có một danh câu. Linh cưỡi quá thật nhiều ngựa, cũng cưỡi quá rất nhiều Lino. Đương nhiên Lino là không có một cái ác ý, đều muốn đem Linh ngã xuống, lại dùng đại kiếm nện thành bổ dưỡng thảo nguyên thịt muối. Linh vẫn muốn thuần phục một thớt Lino làm thú cưỡi, nhưng từ trước đến nay không thành công quá. Hắn nhảy lên một cái, Bullet Tam cấp tốc đánh ra. Hiện tại hắn thân thể suy yếu, lực lượng chỉ có người bình thường cực hạn một nửa. Chỉ bằng vào lực lượng, 10.000 cái đều không phải là đối thủ của Lino. Nếu như là Golden Lino, đó chính là 100.000 cái cũng đánh không lại. Lực lượng so đấu bất quá, chính là kỹ xảo hiện ra thời điểm. Tại Bullet Tam bên trong, Lino đại kiếm đập ra một cái hố to, miếng đất cùng hòn đá bạo bay ra. Linh dẫm tại một khối cứng rắn địa phương mượn lực, thò người ra về sau, một tay cầm Master Sword, một tay kia thay đổi Long Lân đại kiếm. Đầu tiên là kiệt lực hất lên, làm cho Linh cảm giác bả vai đều muốn hất ra Master Sword sáng loáng kiếm khí, tựa như là hồ quang gợn sóng đồng dạng đâm tới, hung hăng đụng vào Golden Lino đầu, lập tức đánh ra cứng ngắc. Sau đó thân thể bả vai dò xét trước, đâm về một cái khác thớt Lino, lấy thân thể làm trung tâm cực nhanh xoay tròn, lắc ra gió lốc, kiếm gió lốc. Long Lân đại kiếm vung ra hỏa diễm ánh sáng, nóng bỏng kiếm mang chém về phía Golden Lino. Một Bobby một đợt cường thế. Trong thời gian ngắn, Linh đã vung ra 14 kiếm, thông thống khoái khoái tạm thời đem chính mình đánh thành thoát ly trạng thái. Bullet Tam đình chỉ, hai thớt Lino thấy mình không hiểu thấu nhận công kích, liền cực nhanh móng trước dùng sức, cái mông về phía sau bình xa lạc nhạn hướng về sau nhảy xuống, để cách không gian, điều chỉnh tiết tấu chiến đấu. Về phần còn lại hai đầu Golden Lino, ánh mắt liếc về phía Linh, trắng trợn không có hảo ý. Linh nhưng tại thở phì phò đâu. Công chúa Muso ra sức vượt lên trước, lưỡi kiếm nhoáng một cái, lập tức lóe ra đầy trời bóng kiếm đánh về phía trong đó một cái Golden Lino. Xuất thủ chính là mình toàn lực, nàng am hiểu quần chiến, phạm vi công kích lớn, cho nên chiêu thức đại khai đại hợp, đồng thời bay lên bốn phía, đặc biệt đẹp đẽ, như thế lập tức tranh đoạt hai cái Lino đối với linh lực chú ý. Giống, Golden Lino là thuần túy chiến đấu sinh vật, cho dù là ăn cỏ, cũng là mặt mũi tràn đầy sát khí ăn cỏ. Cho nên vọt tới thanh thế kinh người, trực tiếp cầm cứng rắn thân thể, mạnh mẽ đem công chúa Muso truyền bá tràn ra kiếm khí lập tức xông đến phá thành mảnh nhỏ. Loki cũng rõ ràng đồng thời đối phó hai thớt Golden Lino. Công chúa Muso sẽ rất phí sức, thấp giọng nói ra, loại này đầu óc ngu si xúc sinh, quả thực là tà yêu nhất. Trên người hắn tia sáng lóe lên, lưu chuyển qua đi, thứ năm thớt Golden Lino xuất hiện tại trước mặt, Loki biến hóa ra Lino, mạnh mẽ đem hai thớt công kích về phía công chúa Muso trong đó một thớt. Hấp dẫn, ngơ ngác đứng ở trên mặt đất, nơi xa quan chiến đồng thời bảo hộ tượng đá Natasha cùng hai vị công chúa. Khóe miệng đều là co lại, Loki biến thành một thớt ngay tại tao thủ lộng tư mẹ Lino. Lông đồng đồng trên mặt liệt diễm môi đỏ ngay tại mập mờ mị nhãn như tơ trêu đùa Golden Lino. Mà Golden Lino khiếp sợ nhìn xem Loki, sắc mặt lại có chút ngốc trệ. Loki trong lòng hừ hừ nghĩ đến, bọn này đầu óc không dài dã man sinh mệnh, tùy tìm một điểm ngụy trang liền có thể đối phó. Hắn có tự tin mê hoặc một thớt Golden Lino, chờ đợi Linh có thừa lực phản kích, nhưng là bên tai lại truyền đến Zelda vội vàng thanh âm. Cẩn thận Loki, Lino tất cả đều là mẹ. Ngươi như thế không dùng. Cái gì? Loki thân thể cứng đờ, chợt phát hiện trước mặt mình Golden Lino. Tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, sát khí càng phát ra khủng bố. Gào thét lớn phong tới Loki, biểu lộ rất rõ ràng. Trước mắt cái này thớt kỳ kỳ quái quái đồng loại quá đáng ghét. Nhất định phải thật tốt giáo huấn một lần. Loki chấn kinh kêu lên, đều là mẹ. Lầm không? Tiền đề dơ lên, xoay người vội vàng chạy đi. Đằng sau tiếng giống to càng phát ra tới gần. Golden Lino nổi giận theo sát phía sau. Linh trông thấy Loki biến thân, cũng là giật nảy mình. Nhưng hắn không có thời gian nhắc nhở Loki. Thứ nhất là hắn không thích nói chuyện. Thứ hai là hắn thực sự không có thời gian. Hai thớt Lino lần nữa vọt tới, nhất trí trong hành động. Tựa như là làm quá quân nhân song bào thai đồng dạng. Cuồng bạo khí tức để lạnh buốt bầu trời đêm khô nóng. Hô, đột nhiên vọt lên. Hai cỗ mãnh liệt như là đạn pháo Golden Lino đè xuống. Tại ở gần lúc, chỉ là vượt lên trước chạy tới kình phong, liền đủ giết chết người bình thường. Linh tựa như là đứng tại khởi động máy bay trực thăng tiếp theo dạng. Tóc cùng quần áo lập tức bị thổi thẳng, nhưng là hắn không có hoảng. Hơn nữa hoảng hốt liền xong đời, nhẹ nhàng nhảy lên, tỉnh táo quan sát tình huống. Lần nữa đánh ra một cái bullet tam, lao nhanh hai cỗ nóng hổi Lino. Lập tức hành động chậm trượt tại xi măng ở trong. Linh hiện thực nghiêng thân thể một kiếm bắn trúng một bộ Lino đầu. Sau đó bullet tam kết thúc. Mặt khác một thớt Golden Lino vẫn là hung hãn không sợ chết đâm vọt lên. Linh đã rơi xuống đất. Đỉnh lấy hàn băng thuẫn bài Perfect Guard. Hoành, Linh ưa thích Perfect Guard thành công rất nhỏ xúc cảm. Lino bảo bay ra ngoài. Hắn vọt tới khí lực lớn bao nhiêu, bay trở về tốc độ liền có bao nhanh, hung hăng va vào hố to ở trong, mà Linh tiếp nhận Lino trùng kích lúc, thậm chí dưới chân không có đứng vững, bị Linh một kiếm đâm trúng Golden Lino, từ cứng ngắc trạng thái tỉnh táo lại, vừa kêu gọi một tiếng, muốn cho cách đó không xa Linh đến cái thái sơn áp đỉnh lúc, đã nhìn thấy Linh móc ra mũi tên. Móc ra cung, đã kéo căng kình cung chờ đợi nàng. Hoành, mắt tối sầm lại, bộ mặt bị mũi tên nổ tung trùng kích làm bị thương. Trực tiếp đánh ngất xỉu Golden Lino. Nàng kêu rên một tiếng thân thể ngã oạt. Lino cùng nhân loại, bộ mặt thần kinh đều là phong phú nhất. Công kích bộ mặt sẽ dẫn đến tạm thời đánh mất sức chiến đấu. Thân thể khó mà phản kích. Cho nên Linh siêu ưa thích đánh địch nhân bộ mặt. Hắn cầm cung tiễn chờ đợi. Bị hắn một kiếm bắn trúng bộ mặt Golden Lino. Không đến nửa giây sau. Lần nữa khôi phục thần trí. Linh phát thứ hai mũi tên. Lần nữa bắn ra. Lần nữa đem cái này thớt xui xẻo Lino đánh ra cứng ngắc. Thừa dịp cái kia thớt Perfect Guard bắn bay Golden Lino còn chưa trở về. Linh bả vai run run. Cánh tay trái đã trở thành tàn ảnh, mũi tên giống như là súng máy viên đạn đồng dạng chút xuống đi. Không ngừng mà đánh trúng Golden Lino bộ mặt, không ngừng mà áp chế. Tại công kích đầu, là công kích những bộ vị khác tổn thương hai lần, đồng thời Linh nổ đầu công kích sẽ còn đánh ra bị choáng. Đây là hắn để lấy yếu địch mạnh sách lược. Công kích đầu tạo thành tổn thương hai lần tại đòn công kích bình thường cũng sẽ tạo thành thân thể. Địch nhân cứng ngắc, vũ khí dùng để ném tạo thành tổn thương hai lần tại đòn công kích bình thường. Tiềm hành phần lưng công kích tạo thành tổn thương đem 8 lần tại phổ thông tổn thương. Nhờ vào đó, mặc dù Linh thực lực bây giờ yếu ớt, nhưng có thể dựa vào công kích pháp tắc cơ chế, đánh bại làm bản thân mạnh lên tại 100.000 lần Lino. Linh mũi tên mang theo không nhiều, bắn ra tất cả đều là dùng băng chế thành mũi tên. Gần như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, nhưng hắn vừa bắn ra 30 mấy mũi tên lúc, Golden Lino bỗng nhiên lăn mình một cái, né tránh ra, dẫn đến linh hỏa lực áp chế kết thúc. Hắn thở dài, quả nhiên không thể giống như Hyrule như thế một hơi áp chế đến chết a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.